Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Quảng Lễ ở trong mắt hai vợ chồng Đại Phòng luôn là người nghe lời, nhưng nhi tử lần này lại làm ầm ĩ lên, cũng làm cho bọn họ không thể chịu được. Kha mẹ, các ngươi nếu là còn vì ta suy nghĩ, liền cho ta cùng đại ca phân ra đi, ta tuổi cũng không nhỏ, Thiền Nhi đợi ta mấy năm nay, ta luôn muốn chờ trong nhà bình ổn liền cưới nàng vào cửa, nhưng một việc này lại một việc. Vốn dĩ nương Thiền Nhi còn tính toán đem Thiền Nhi gả cho ta, hiện tại nhân gia không đồng ý, ghét bỏ thanh danh nhà ta quá xu. Hai vợ chồng Đại Phòng mấy phen ép hỏi, Lư Quảng Lễ mới đỏ mặt đem sự tình chân tướng nói ra. Thiền Nhi này là nữ nhi một hộ họ Hà trong thôn, Hà gia cách Lư gia không xa, Lư Quảng Lễ cùng Hà Thiền Nhi cũng coi như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Hai trẻ vô tư. Từ 2 năm trước liền có ý tưởng về sau thành thân sinh hoạt, trưởng bối hai nhà cũng ước chừng đều biết việc này, chỉ là chưa từng có chính thức đề ra. Nói trắng ra là, chính là ngươi hiện tại cánh cứng, không muốn lại cùng hai lão già chúng ta tiếp tục sống. Lư Quảng Lễ gắt gao nắm lấy tay nàng, ta không trách ngươi, ngươi có thể chờ ta nhiều năm như vậy, nhà ta đã như vậy, ngươi còn nguyện ý gả cho ta như thế nào sẽ trách ngươi? Ngươi yên tâm. Lần này ta là quyết tâm muốn phân ra, trong nhà nhất định sẽ đồng ý, chờ đến lúc đó, ta liền đi ra ngoài làm việc vặt làm cu ly, cách thời gian ta ra hiếu còn 1 năm, ta nhất định có thể tích cóp đủ để cưới ngươi vào cửa. Thiền Nhi gật gật đầu, dựa vào ngực hắn, Quảng Lễ ca, ta chờ ngươi. Lư Quảng Lễ cắn chặt hàm răng, sau một lúc lâu mới từ trong miệng nghẹn ra một câu. Cha mẹ các ngươi nếu là nguyện ý cùng ta sống, ta cũng nguyện ý. Bất quá cái nhà này vẫn là cần phân ra. Ngươi cái thứ hỗn trướng, ngươi là ghét bỏ đại ca ngươi à. Lư Minh Xuyên phát ra một tiếng hét to, duỗi tay liền muốn đi đánh nhi tử. Hồ Thị từ bên cạnh đem cánh tay hắn giữ chặt. Có một thiếu nữ 15-16 tuổi đang đứng ở ven đường chờ hắn. Nàng mặt tròn, mắt to, lớn lên tuy rằng chỉ là thanh tú, nhưng bởi vì má trái có cái má lúm đồng tiền, tăng thêm vài phần nghịch ngợm. Quảng Lễ ca, ngươi cùng người nhà nói sao rồi? Nàng trên mặt mang theo vài phần lo âu. Lư Quảng Lễ bằng phẳng hô hấp, đối với nàng gật gật đầu. Ta cùng cha mẹ ta nói rồi, ngươi yên tâm, ta nhất định cùng trong nhà phân ra, sau đó cưới ngươi vào cửa. Chính là ta không có tiền, chỉ sợ ủy khuất ngươi. Thiền Nhi vội duỗi tay che lại miệng hắn. Quảng Lễ ca, ta biết, ta không chê ngươi không có tiền. Ngươi có hay không có tiền, ta đều nguyện ý gả cho ngươi. Chỉ là, nàng cắn môi dưới, trên mặt lộ ra một tia thấp thỏm. Ngươi ngàn vạn đừng trách ta cùng nương ta xui khiến ngươi cùng trong nhà nháo phân ra. Ngươi cũng biết cha mẹ ta là vì ta, trong nhà còn có ngươi đại ca. Về sau chúng ta nếu là có hài tử, chỉ sợ đi ra ngoài đều nâng đầu không được. Hai vợ chồng Đại Phòng lại không cam nguyện, nhưng Lư Quảng Lễ cố chấp, cũng là không có cách khác. Đặc biệt Lư Quảng Lễ nói, nếu trong nhà không đáp ứng cho hắn phân ra, hắn liền đi tìm Đại Gia Gia cùng Tam Gia Gia tới, hai vợ chồng Đại Phòng chỉ có thể đồng ý chuyện này. Lư Quảng Lễ nắm chặt song quyền, ngẩng đầu lên, hồng con mắt nói. Cha, nhi tử không dám, trong nhà hiện giờ muốn cái gì đều không có, ta dù tính phân ra cũng phân không được cái gì. Chính là ta không cùng đại ca cùng nhau sinh hoạt, ngươi cùng nương nếu là nguyện ý ở cùng ta. Liền đem đại ca phân ra, nếu là không muốn, liền đem ta phân ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ném xuống những lời này, Lư Quảng Lễ liền chạy đi ra ngoài. Hắn một đường chạy ra khỏi gia môn, chạy hồi lâu, rốt cuộc tới một chỗ yên lặng trong thôn. Cha hắn, người nói chuyện liền nói, như thế nào lại động thủ? Hắn mới bao lớn, tâm tư lại là nhiều như vậy, ta không đánh hắn, hắn còn muốn trèo lên trời. Liền giống như Lư Quảng Lễ nói như vậy, Lư gia hiện tại đã không có đồ vật gì để phân, trừ bỏ phòng ở hiện tại, liền thừa một ít dụng cụ tâm thương hàng ngày. Bất quá này hết thảy đã không phải việc Lư Quảng Lễ nên đau đầu, sau khi phân ra hắn liền đi Hà gia một chuyến, ngày hôm sau liền dọn dẹp một chút để ra cửa. Hắn đây là quyết định muốn nỗ lực kiếm chút tiền trở về, đến lúc đó gia hiếu có thể nghênh thú Hà Thiền Nhi vào cửa. Đối với Đại Phòng làm ầm ĩ như vậy, Nhị Phòng tự nhiên nhĩ có nghe nói, nhưng trừ bỏ thổn thức cùng cảm thán, cũng không tỏ vẻ gì khác. Cách chương